Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Cha người họ gì? Hạ Dương Phi nhận được Tưởng Nghệ Hàm điện thoại về sau, liền đã triệt để tâm loạn như ma, cho nên căn bản cũng không có đi liên tưởng cái này xa lạ ương ngạnh người trẻ tuổi cùng chuyện này. Đến cùng có quan hệ gì? Mà là nghĩ đương nhiên cho rằng mình cho tới nay vơ vét của cải thủ đoạn thật bại lộ. Mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, nhưng sự đáo lâm đầu, hắn vẫn là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn biết Tưởng Nghệ Hàm uy hiếp cũng không phải thả nói dọa đơn giản như vậy. Nàng là có năng lực như thế làm được đây hết thảy. Thế là hắn chỉ là quay đầu lườm Trần Tấn một chút, liền vội vội vàng vàng lên xe rời đi, ngược lại đem Trần Tấn làm cho không hiểu ra sao. Cái này hàng sẽ không như thế hay à? Cái này cũng không nghĩ đến là mình tại chỉnh hắn. Trần Tấn trong lòng suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được mình trước đó có phải hay không đem Hạ Dương Phi người thiết lập đến quá thông minh điểm. Hạ Dương Phi xe vừa lái đi, Phương Cường bỗng nhiên tại sau lưng nói ra, hai người các ngươi trốn ở cái này làm gì đâu? Có phải hay không có cái gì nhận không ra người PY giao dịch à? Trần Tấn quay đầu lườm hắn một cái, lập tức cười phun ra. Chỉ gặp Phương Cường trên mặt bị cồn iốt cùng thuốc đỏ loại hình dược vật sáng bóng ngũ thải ban lan, cùng cái diễn viên hí khúc giống như. Nha, người thật đúng là Tiểu Cường à. Như thế một hồi liền nhảy nhót tưng bừng rồi. Có muốn hay không ta để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính PY giao dịch? Trần Tấn lột lấy tay áo uy hiếp nói. Phương Cường kém chút ngay cả nước mắt đều xuống tới, gấp vội xin tha nói. Trần ca, không mang theo dạng này. Ta hiện tại thế nhưng là người bị trọng thương đây này. Trần Tấn đối với hắn cái này không cần mặt mũi tịch cách có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải minh xác biết Phương Cường nội tình, hắn thật đúng là sẽ không lội trận này vũng nước đục. Hắn quay đầu hướng Trần Bắc Hổ nói, Bắc Hổ, vậy cũng chỉ có thể lại làm phiền ngươi một chút, đưa chúng ta trở về. Trần Bắc Hổ gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì, yên lặng lái xe đem Phương Cường cùng Trần Tấn đưa về Thanh Hòa Uyển cư xá. Sau đó lại lập tức về tới Đông Giang mới thành, bởi vì 8 tầng 8 trong suốt trong bao xương, Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang còn đang chờ hắn đâu. Mèo con, ngươi hỏi thăm rõ ràng, cái kia bị thu thập hàng xác định liền là Hạ Dương Phi. Kỳ Húc Quang cau mày đối Trần Bắc Hổ hỏi, Trần Bắc Hổ nghiêm túc gật đầu, không sai. Vừa mới hỏi qua cục cảnh sát bên trong bằng hữu, bất quá rất kỳ quái. Lập án về sau, cũng không lâu lắm cái kia Hạ Dương Phi liền xin rút lui án. Mà lại có một chút rất kỳ quái. Hắn tiếp lấy nói ra, cái này Hạ Dương Phi nghe nói là trong tỉnh cái nào thường ủy con rể. Ta lúc ấy còn để Trần ca cho Thái lão đại gọi điện thoại đâu. Kết quả không biết thế nào hắn liền trực tiếp chạy, lời gì đều không lưu. Lẽ ra, không nên dạng này sấm to mưa nhỏ. Kỳ Húc Quang nghe xong, khoát tay một cái nói, được rồi, đêm nay làm phiền ngươi. Chuyện này, giúp Kỳ ca cùng Thái lão đại làm việc. Ta xác định vững chắc xông lên đầu tiên cái. Trần Bắc Hổ ứng tiếng liền đi ra, cẩn thận đóng kỹ môn. Thái Càn Khôn đối Kỳ Húc Quang hỏi, lão Kỳ, ngươi cảm thấy sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Chúng ta chân trước đem cái này Hạ Dương Phi sự tình quấy nhiễu. Hắn chân sau liền đem người đánh. Bên trong sẽ có hay không có cái gì mờ ám à? Hắn nghi ngờ nói, Kỳ Húc Quang lắc đầu. Sẽ không, cái này Hạ Dương Phi liền là cái hàng xấu. Không có gì đáng giá chú ý. Đêm nay hẳn là trùng hợp. Hàng xấu. Thái Càn Khôn cả kinh nói. Mèo con không nói là tỉnh ủy thường ủy con rể sao? hắn có thể từ bỏ ý đồ. Muốn thật sự là loại thân phận này bối cảnh, mèo con cùng Trần Tấn hiện tại làm không tốt đều đã chết tại câu lưu trong phòng. Ta đoán chừng đây chính là cái giả danh lừa bịp mặt hàng. Cùng chuyện của chúng ta không có quan hệ gì. Kỳ Húc Quang cười nói. Thái Càn Khôn nghe vậy, cũng liền không hỏi nhiều. Dù sao hắn tại Đông Giang liền là chống đỡ mặt tiền. Chân chính đem khống chuyện, đều là Kỳ Húc Quang. Hắn cũng vui vẻ đến nhàn nhã. Chỉ bất quá Kỳ Húc Quang ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại vẫn luôn tại suy nghĩ lấy. Nghe Trần Bắc Hổ kể rõ, Trần Tấn tại bị cảnh sát đuổi theo về sau, giống như cũng không có chút nào sợ hãi, vẻ không có gì sợ. Nói như vậy, hắn còn biết một ít những chuyện khác, có nơi dựa dẫm, nhưng vậy là chuyện gì đâu? Kỳ Húc Quang khổ tư không hiểu. Ngay tại Kỳ Húc Quang khổ não đồng thời, Trần Tấn cũng đã thư thư phục phục cua trong bồn tắm buồn ngủ. Hắn hôm nay làm sự tình không ít, buổi chiều cùng Chu Lập Hải gặp mặt, ban đêm lại cùng Kỳ Húc Quang lục đục với nhau một phen. Sau đó còn đánh một trận, giờ phút này thể xác tinh thần đều mệt. Ngay tại Trần Tấn lau khô thân thể chuẩn bị cởi chuông ngủ ngon thời điểm, trời không theo người nguyện, điện thoại di động vang lên. Trần Tấn cầm lên xem xét, vẫn là cái không thể không nghe điện thoại. Uy, vùng ven sông Hải Tiên Thành, lập tức tới ngay. Đối diện lạnh như băng ra lệnh, Trần Tấn buồn bực đến kém chút vừa muốn đem điện thoại đập. Hiện tại cũng đã là sau 1 giờ sáng nhiều, còn có để cho người sống hay không a? Nhưng là vừa nghĩ tới đối phương khả năng mục đích, vẫn là đành phải nhẫn nại tính tình mặc xong quần áo. Đi ra ngoài đón xe đi vùng ven sông Hải Tiên Thành. Đại khái hơn 20 phút sau, Trần Tấn đến lúc đó. Tòa này vùng ven sông Hải Tiên Thành là Đông Giang cực kỳ nổi danh bữa ăn khuya mỹ thực đường phố. Chủ doanh các loại dữ dội hải sản. Thật sự là một nước quán bán hàng. Dựa theo đối phương phát tới danh tự tìm được một nhà quán bán hàng về sau, Trần Tấn tại trong bao xương gặp được chính chủ, Tưởng Nghệ Hàm. Trần Tấn sau khi vào cửa, bao xương trên mặt bàn đã bày đầy các thức hải sản. Chỉ riêng Úc Long liền điểm 3 con, hấp, hành dầu, đâm thân các 1 con. Ngoài ra còn có cái khác loạn thất bát tao một đống lớn. Có chút hắn đều giao không lên danh tự tới, nhưng là có một chút là có thể xác nhận. Đó chính là đám đồ chơi này đều rất đắt. Riêng này sau 1 bàn, không hơn 110 cái tờ tuyệt đối sượng mặt. Gặp Trần Tấn ngồi xuống, Tưởng Nghệ Hàm mặt không thay đổi ném qua đến 1 cái hồ sơ túi. Trần Tấn mở ra xem, bên trong là hắn lúc trước để Tưởng Nghệ Hàm ký qua âm dương hợp đồng. Ngoài ra còn có 1 chương viết Trần Tấn danh tự chi phiếu. Đây là 500 ngàn. 200 ngàn là lúc trước đã nói xong, mặt khác thêm ra tới 300 ngàn, xem như cảm ơn ngươi hôm nay nhắc nhở. Tưởng Nghệ Hàm lạnh như băng nói. Trần Tấn gật gật đầu, cầm được yên tâm thoải mái, quấy Hoàng Hạ Dương Phi cùng Chu Lập Hải hợp đồng. Hiện tại chỉ bất quá chỉ là tiện tay sự tình, so sánh dưới, để Tưởng Nghệ Hàm biết Hạ Dương Phi đều đang làm gì, ngược lại càng gia tăng hơn muốn một ít. Trần Tấn trực tiếp liền đem kia phần âm dương hợp đồng đốt, sau đó đem chi phiếu kẹp tiến túi tiền, liền chuẩn bị đứng dậy đi. Ngồi xuống, Tưởng Nghệ Hàm lại đột nhiên quát. Trần Tấn sững sờ, cau mày nói, chúng ta đã thanh toán xong, còn có chuyện gì? Theo giúp ta uống rượu. Tưởng Nghệ Hàm vặn ra 1 bình Thiên Chi Lam. Đây đã là quán bán hàng bên trong xa hoa nhất rượu. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, nhún vai nói, bồi tửu đến khác thu phí. Tưởng Nghệ Hàm không nói 2 lời liền mở ra túi tiền. 1 chương 1 chương ra bên ngoài nhổ thẻ, nhổ 1 chương, liền hướng Trần Tấn ném 1 chương, đồng thời cười lạnh nói, đúng dịp, ta hôm nay còn liền là nghĩ dùng tiền. Đến, mật mã đều là 870.106. Chương này bên trong có hơn 3 triệu. Chương này bên trong có hơn 100 vạn. Chương này có thể tiêu hao 200 vạn. Đều cho ngươi. Thảo, nữ hài tử, đừng nói cái chữ này. Ngươi cũng không kia công năng mà. Trần Tấn đồng dạng cười nói. Tưởng Nghệ Hàm hừ một tiếng. Đàn ông các ngươi, không phải liền là thích tiền cùng những cái kia tiện nữ nhân sao? Thế nào? Số tiền này có thể để ngươi cùng thật nhiều nữ nhân làm chồng hờ vợ tạm đi. Nhớ kỹ mua chút thuốc bổ. Tiện nữ nhân, Trần Tấn trong đầu bỗng nhiên liền toát ra một cái cực kỳ lớn gan phỏng đoán. Hỏi ngược lại, ngươi liền không sợ ngay cả mẹ ngươi cũng cùng chửi sao? Ngoặc kép, Tưởng Nghệ Hàm lập tức liền ngây ngẩn cả người. Sau đó nàng mắt lộ ra hàn quang. Gắt gao nhìn chằm Trần Tấn, nghiến răng nghiến lợi lại nói không ra lời. Trần Tấn trong lòng thầm mắng mình một câu phạm thiếu, đành phải lần nữa ngồi xuống, mở miệng nói, bồi ngươi uống rượu đương nhiên được nói, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề là được rồi. Hỏi, cha ngươi họ gì? Ba vẫn là không ba. Đó là cái vấn đề. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN